Hộ Bộ Kinh Tâm, chương 45. Cầm cây trăm xem xét cả buổi, Tứ A Ca sao lại yêu thích Mộc Lan đến thế? Rốt cuộc xuất phát từ ý nghĩa gì? Chiêu khiêm tỳ chi Mộc Lan hề, tịch lãm châu chi túc mụ. Nghĩa là chiêu ẩm Mộc Lan chi trụy lộ hề, tịch trang thi cúc chi là anh. Hắn chính là tự cho mình cũng giống như Khúc Nguyên, bản thân cũng có một lòng, cũng có một tấm lòng thơm hay sao? Hay là cho rằng hoài bảo mình tạc, và hoài bảo cùng tài hoa không có cơ hội để phát huy? Tỉ mỉ cầm cái trăm lên tóc, khi nhìn lại không kìm được tự cười châm biếm, cứ cho rằng bản thân mãi mãi sẽ không dùng đến, không ngờ nhanh như vậy đã cắm ngay trên đầu. Đợi đến khi Tứ A Ca và Thập Tam xuất hiện, ta nhẹ nhàng tiến lên thỉnh an. Thập Tam cười cho ta đứng dậy. Tứ A Ca khóe miệng ẩn chứa nụ cười như có như không, nhìn chăm chăm cây cao trăm trên đầu, rồi lại nhìn tới sắc mặt Nhược Hy. Nhược Hy chỉ chính chắn cười, lặng lặng đứng một bên, cho hắn nhìn thỏa thích. Thập Tam trông thấy vẻ mặt chúng ta hơi ngược dị thường, cũng chỉ hình nhiên như không mà đến đó. Tứ A Ca nhìn Nhược Hy một hồi, cất bước đi trước. Thập Tam và Nhược Hy cùng đi theo sau. Chỉ đến một nơi yên tĩnh, hắn xoay người dừng lại, nhìn Nhược Hy. Thập Tam tránh đi vài bước, đứng ở xa xa quan sát xung quanh. Nhược Hy cúi đầu đứng một hồi, mạnh bạo cười nói, Tứ vương gia hẳn là đã hiểu rõ ý tứ của nô tỳ. Tứ A Ca nói, ngươi tìm ta là muốn ta dạy câu đố sao? Nhược Hy hít một hơi thật sâu, sốc lại tinh thần cười nói, cũng đúng, vậy nô tỳ xin nói thẳng, nô tỳ tới cầu Tứ vương gia cưới nô tỳ. Hắn nói, nguyên nhân? Nhược Hy thở dài cười nói, vương gia không phải đã từng khuyên nô tỳ trước đó sao? Thay vì ảo tưởng không thực tế, chẳng bằng tìm một cửa hôn nhân mà bản thân tương đối vừa lòng. Đã trải qua việc của thái tử, nô tỳ cảm thấy lời vương gia nói rất có đạo lý, cho nên quyết định nghe theo lời người. Tứ A Ca hỏi, vì sao chọn ta? Nhược Hy cười nói, vương gia muốn nghe lời nói dối hay nói thật đây? Miệng Tứ A Ca nhếch nhếch, nói dối thì thế nào mà nói thật thì thế nào? Nhược Hy nói, lời nói dối chính là vương gia luôn coi trọng nô tỳ, nô tỳ trong lòng sợ hãi cùng cảm kích, chỉ mong được ở bên cung phụng, bên cạnh phụng dưỡng vương gia để ngộ nhỡ. Vừa nói miệng vừa nở nụ cười, nhưng sắc mặt Tứ A Ca vẫn nghiêm túc, ánh mắt lạnh đạm. Nhược Hy vội chỉnh lại thái độ nói tiếp, nói thật chính là lần này mặc dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng lần sau thì có nói, nếu như gả cho lợi người như thái tử thì thà rằng chết đi còn hơn, nhưng vì vẫn vương vấn thế gian cho nên chỉ có thể chọn lấy một cành cao mà túm lấy, tránh cơn gió không lường. Tứ A Ca nhếch mép buồn cười nhìn Nhược Hy. Nhược Hy bị Tứ A Ca làm cho sợn cái óc, rồi tránh đi tầm nhìn. Tứ A Ca nói, ngươi làm sao dám khẳng định ta sẵn lòng để cho ngươi trèo lên cành cao này chứ? Nhược Hy ngạc nhiên nhìn Tứ A Ca, trong mắt khóe miệng của Tứ A Ca đều là cười nhạo. Nhược Hy sửng sốt một hồi, chán nản hỏi, vương gia không bằng lòng cưới ta? Hắn cười nói, đúng vậy, ta không bằng lòng cưới ngươi. Nhược Hy xem vẻ mặt đùa cợt của Tứ A Ca, che miệng cười khổ. Hóa ra Nhược Hy đánh giá bản thân rất cao, cho là tặng vòng cổ, tặng trăm thì chắc chắn Tứ A Ca bằng lòng cưới. Cười một hồi, thẹn quá thành giận, xoay người bỏ chạy. Tứ A Ca hỏi từ phía sau, ngươi định đi tìm ai đây? Thập tứ đệ sao? Nói cho ngươi biết một sự thật, là hiện tại không ai dám cứu ngươi đâu. Nhược Hy dừng bước, suy ngẫm rồi xoay người bước trở lại hỏi, ngươi có thể nói rõ được hơn được không? Tứ A Ca ngừng cười nói, thái tử gia tại sao đột ngột lại muốn ngươi? Bây giờ xem ra, ngọc bội của Tô Hoàng qua nhị sai vương gia là một nguyên nhân, hắn không cưới được Mẫn Mẫn. Nếu như cưới ngươi, ít nhất quan hệ cùng Mông Cổ cũng sẽ được xoa dịu. Vả lại, ta ưng vương tử, tháng 8 năm ngoái, một mạch theo đuổi Mẫn Mẫn, ngay cả bộ lạc của mình cũng không về, cả ngày theo đuổi Mẫn Mẫn, đợi chờ cũng đã hơn một năm, làm cho ý nghĩ căm giác la để vương tử chăm nếm nói. Thần nữ sắc liền đắm chìm, không thành người tài được. Tá ưng lại chỉ minh tu soạn đạo, ám độ trầm hương. Tức là ngoài mặt thì làm việc này, thực ra là lén lút làm việc khác. Hắn thu thập chuyện đại vương tử âm thầm với vết của cải, giả mạo sổ sách và mua chuộc những kẻ hầu cận bên ý nghĩ công giác la vương gia để chúng theo dõi vương gia, khiến cho y nhị cân vương gia mất đi tín nhiệm với đại vương tử. Hơn nữa được Tô Hoàng Quá Nhĩ Sai ủng hộ, tương lai vương gia tộc y nhị cân sắc la là người nào không cần nói cũng đã biết. Việc ngươi có quan hệ tốt cùng Mẫn Mẫn, tự nhiên là thái tử muốn lợi dụng rồi.